Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1259, mới tới Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên, một chiếc thiên ma chiến hạm, vô thành vô tức tiến nhập Đông Cực Thiên. Chiếc này thiên ma chiến hạm vừa xuất hiện, trong tinh vực, những cái kia Đông Cực Thiên chiến hạm nhao nhao né tránh. Cái này Đông Cực Thiên, ngược lại là có điểm không đồng dạng. Dương Tranh mở miệng, hắn trong tầm mắt, thấy được tất cả chiến hạm, tạo hình đều có phần là cổ lão. Cùng nữ oa tinh cha, đại vũ thuyền rồng đều là cùng một cái phong cách, là điển hình Đông Phương cổ điển phong cách. Mà còn, rất nhiều chiến hạm, cũng không phải kim loại là chủ yếu chất liệu. Đông Cực Thiên, tại tứ đại thiên vực, tương đối mà nói, tương đối thủ cựu, Tả Tâm Lam nói, võ gia, hồn thiên đạo viện, Thương Thanh nói phủ, Đông Ly kiếm gia, Không Cực Sơn, thủy tộc, Phong Hỏa Liên Thành, Thanh Đế, đây chính là Đông Cực Thiên cường đại nhất mấy cái thế lực đi. Đều có thần đế tọa chấn, Thanh Đế, là trước mắt duy nhất chí tôn thế lực. Dương Tranh gật đầu, hẳn còn có ẩn giấu đi chí tôn, chỉ bất quá không xuất thế. Còn có, võ gia, Đông Ly kiếm gia, Không Cực Sơn, thủy tộc những thế lực này, lịch sử trên đều ra qua chí tôn. Toàn bộ tinh hà thế giới, muốn nói chí tôn ra nhiều nhất liền là Đông Cực Thiên. Võ gia võ tộc, càng là cái thế chí tôn. Lúc trước chiến lực càng tại hư huyền thiên phía trên. Tả Tâm Lam nói, lợi hại như vậy, Dương Tranh có chút kinh ngạc. Hư huyền thiên, thiên đạo cung lão tổ, chí tôn bên trong đỉnh phong cường giả, cơ hồ đứng ở toàn bộ tinh hà thế giới cao nhất phong. Mà này võ gia võ tổ, thế mà so hư huyền thiên lợi hại hơn. Đông Cực Thiên, còn có một cái gia tộc, được xưng hoàng tộc, Tả Tâm Lam, lại nói, Nga, gia tộc gì? Dương Tranh lộ ra một vẻ tò mò. Tử gia, Tả Tâm Lam nói ra hai chữ. Tử gia, nhớ tới, Tím Minh Nguyệt gia tộc đi. Tím Minh Nguyệt, thiên phú xác thực bất phàm. Trải qua Tả Tâm Lam một nhắc nhở, Dương Tranh nhớ tới Tím Minh Nguyệt. Ban đầu ở tứ đại thiên vực hạt giống tranh bá so tài trên. Hắn cùng với Tím Minh Nguyệt liều mạng đao thuật, thắng được Tím Minh Nguyệt một bậc, mà Tím Minh Nguyệt liền được xưng làm Minh Nguyệt công chúa. Tử gia có phần là đặc thù, hẳn là cùng Bắc Minh thần tộc một dạng, thuộc về thần tộc hậu duệ, chỉ bất quá đến cùng là thượng cổ cái nào thần tộc sau, liền không phải rất rõ. Tử gia, lấy kiếm thuật cùng long khí nổi danh. Tử gia huyết mạch, vừa ra đời liền mang theo long khí. Có thể nói mỗi người như long, mỗi cái tử gia hậu duệ đều có thiên tử mệnh cách. Nữ cũng không ngoại lệ. Tả Tâm Lam giới thiệu nói, xuất sinh liền mang theo long khí. Này xác thực bất phàm. Dương Tranh gật đầu, tinh hà trong thế giới. Công nhận cường đại lực lượng. Có thần ma lực, có lôi đình chi lực, có long phượng lực, có long khí, đương nhiên còn có hỗn độn chi lực. Trong đó, long khí cùng long phượng lực bất đồng. Long khí, càng nhiều là thiên đạo ban cho một loại lực lượng, một loại cường đại mệnh cách, là chân long mệnh cách hiển hiện lực lượng. Dương Tranh, trong cơ thể liền có tử long khí, là cường đại nhất long khí. Này thử ra, mỗi một cái huyết mạch hậu duệ, lên tiếng liền nắm giữ long khí, quả thật có chút nghịch thiên, là trực tiếp đi võ gia, vẫn là đi trước hồn thiên đạo viện. Tả Tâm Lam hỏi, hồn thiên đạo viện, liền là vũ tinh hà chỗ đường xa, có mênh mông thần đế tọa chấn, trực tiếp đi võ gia đi. Dương Tranh hơi trầm ngâm, nói, đi trước võ gia. Sau đó lại đi Đông Ly gia, cuối cùng lại đi thủy tộc, đem nước kia tộc thánh nữ nước Đông Nhi tiếp đi Bắc Minh võ viện. Đưa đến thánh ni chỗ ấy, võ gia, tại Huyền Vũ Tinh trên. Tả Tâm Lam gật đầu. Tốt, trực tiếp đi Huyền Vũ Tinh. Dương Tranh gật đầu, thần niệm khẽ động, Thiên Ma Nga chiến hạm liền hóa thành một vệt sáng bay về phía Huyền Vũ Tinh. Này không phải Thiên Ma chiến hạm sao? Hẳn là đi, bất quá Thiên Ma tộc sẽ rất ít tới Đông Cực Thiên. Chiếc kia Thiên Ma chiến hạm có khả năng là cái kia người. Người nào? Đao Hoàng Trọng Quang, là hắn. Hắn tới Đông Cực Thiên làm cái gì? Khó mà nói, có khả năng là tìm Đông Ly Mị đi, cũng có khả năng muốn đi võ gia. Ân, Vũ Tinh Hà không phải hắn phế rơi sao? Hắn còn dám đi võ gia? Hắn liền Thiên Đạo Cung lão tổ Hư Huyền Thiên Đạo thân cũng dám giết. Còn có cái gì không dám làm? Cũng đúng, Đông Cực Thiên, sợ là muốn nhấc lên một phen huyết vũ gió tanh a. Trong hư không, những cái kia nhìn thấy Thiên Ma chiến hạm cường giả, âm thầm dùng thần niệm trao đổi. Đông Cực Thiên, Huyền Vũ Tinh, là võ gia tổ tinh. Nghe nói, võ gia cùng thần thú Huyền Vũ nhất tộc, có không phải bình thường quan hệ. Võ tổ năm đó đồng bạn, liền là Huyền Vũ nhất tộc chí tôn. Giờ phút này, một chiếc toàn thân màu đen to lớn chiến hạm phá không mà ra, cường thế hàng lâm Huyền Vũ Tinh. Chiếc này chiến hạm liền là Thiên Ma chiến hạm. Dương Tranh, tới. Cái gì người? Phía dưới một cái võ giả phi thân mà lên, lơ lửng Thiên Ma chiến hạm phía trước, quát hỏi: Võ gia tổ trạch ở địa phương nào? Dương Tranh từ Thiên Ma trong chiến hạm đi ra, nhìn xem này võ giả nói, ngươi tìm võ gia tổ trạch có chuyện gì? Võ giả hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hắn nhìn không thấu Dương Tranh. Dương Tranh mặc dù mặt ngoài trên là thần vương cấp bậc, bất quá cho hắn một loại phảng phất toàn thân đều bao phủ trong mê vụ cảm giác. Ta tới tìm võ Tuyền Cơ. Dương Tranh mỉm cười nói, Tuyền Cơ, ngươi là cái gì người? Võ giả nghe xong, sắc mặt đại biến, ta a, Đao Hoàng Trọng Quang. Dương Tranh nói, Đao Hoàng Trọng Quang, là ngươi, ngươi vậy mà tới Huyền Vũ Tinh. Ngươi, võ giả há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế nào, ta không thể tới Huyền Vũ Tinh sao? Dương Tranh mỉm cười, ngươi, ngươi vẫn là rời đi thôi. Võ giả một trận lắc đầu, vì cái gì? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Tuyền Cơ cuối cùng là phải gả cho người. Võ giả một thở dài, gả cho người tốt, gả cho ta không được sao? Dương Tranh nghe xong, cười to nói, ngươi, ai, Đao Hoàng Trọng Quang, ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí có thể chém giết thiên tôn. Bất quá, lần này Tuyền Cơ gả cho Thiếu Thanh Đế, là vị kia ý tứ. Vị kia, muốn về tới. Võ giả nói, vị kia là ai? Võ tổ. Bỗng nhiên, Dương Tranh nghĩ tới một người. Cái này võ gia người, nhất định biết mình ở thần ma chiến trường bên trong chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ Hư Huyền Thiên phân thân, võ gia hiện tại mạnh nhất cũng liền thần đế cấp bậc. Theo lý mà nói, bản thân đi tới Huyền Vũ Tinh, đi tới võ gia, hẳn là sẽ run lẩy bẩy mới đúng. Trước mắt cái này võ giả, mặc dù trước đó cũng lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá sau cơn kinh hãi liền khuyên bản thân rời đi. Duy nhất có thể giải thích, liền là võ gia vị kia cái thế chí tôn, có khả năng muốn về tới. Cái thế chí tôn, cái thế thiên tôn, chiến lực càng tại Thiên Đạo Cung lão tổ Hư Huyền Thiên phía trên. Nhưng mà, bản công tử sẽ sợ sao? A, trong thiên địa này, có bản công tử sợ qua người sao? Bản công tử không sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?